Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595. Mẹ kế rất hung mãnh. 44. Ngươi hại ta cả nhà thời điểm. Có thể có nghĩ đến ta sẽ mang thai. Quân Nghiên chặt đứt đốn. Tiếp tục nói. Vẫn là, ngươi từ đầu tới đuôi đều là ở lợi dụng ta. Lợi dụng ta đây cái đáng thương người đi trả thù của ta nhà mẹ đẻ. Phong Chu, chúng ta cuối cùng rốt cuộc cái gì cừu? Cái gì oán a? Ngươi muốn như vậy đối ta? Phong Chu mím môi, chậm rãi tới gần, ngươi trước tỉnh táo lại. Hãy nghe ta nói, sự tình không phải là ngươi nghĩ tới như vậy. Đó là loại nào? Chẳng lẽ ngươi nói Phong Tô nói tất cả đều là giả? Không phải là ngươi nói với ta, tiểu hài tử nói đều là thật vậy chăng? Quân Nghiên hung hăng trừng mắt nhìn Phong Tô liếc mắt một cái, đây là của ngươi hảo ba ba. Ngày sau ta không cùng các ngươi qua, các ngươi bản thân đi thôi. Quân Nghiên nói xong bước đi, lần này Phong Chu không có ngăn đón, mà là lựa chọn trầm mặc lấy đãi. Hắn biết, hiện tại vô luận nói cái gì nói, nàng đều nghe không vào. Nga, đúng rồi, Quân Nghiên đi tới cửa, nói, đứa nhỏ. Ta sẽ không làm cho hắn ở lại trên đời này. Muốn trách thì trách ngươi tự làm vậy. Doãn Quân Nghiên, ngươi nếu cảm thương đứa nhỏ mảy may, ta ngày mai sẽ phá hủy của ngươi tập đoàn. Ha ha, nàng cười khổ mà nói. Tuy tiện, nàng đã đối Phong Chu không ôm bất cứ cái gì kỳ vọng. Liều sống liều chết bảo trụ Doãn thị tập đoàn. Kết quả đâu? Vẫn là bị Phong Chu một tay phá hủy. Hiện tại, nàng cần phải làm là cho Phong Chu tâm lý trầm trọng đả kích. Nàng hiện tại huy phất ống tay áo, bất lưu đi một mảnh đám mây, mục đích vì nhường Phong Chu hối hận, làm cho hắn biết vậy chẳng làm, mà Phong Tô vận mệnh. Ha ha, tiểu thí hài cùng nàng đấu quả thực là không biết tự lượng sức mình. Quân Nghiên đi rồi, Phong Chu lập tức một cái điện thoại đánh cho Chu Vân, người giúp ta lưu ý Doãn Quân Nghiên. Nếu ngày mai muốn đi cái gì bệnh viện, lập tức đem địa chỉ cho ta, nhường bác sĩ không cần cho nàng làm phẫu thuật. Chu Vân cảm thấy có chút kỳ quái, cuối cùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không kịp nhiều lời, ngươi giúp ta lưu ý nàng là tốt rồi. Nói xong, hắn liền treo điện thoại. Phong Tô tránh ở góc run run, muốn chạy trốn cũng tuyệt không có khả năng. Nàng xem Phong Chu một mặt bình tĩnh. Chỉ biết của nàng ngày sẽ không tốt hơn. Phong Chu dừng một chút, nói, Chu Tô Tô, ngươi không thích Quân Nghiên sao? Phong Tô gật đầu, ta không thích nàng, ta chán ghét nàng, cũng liên quan chán ghét nàng trong bụng đứa nhỏ sao? Phong Tô như cũ lựa chọn gật đầu. Phong Chu lãnh liệt ánh mắt ở trên mặt của nàng tạm dừng một giây sau. Nói, tốt là Mani từ hôm nay trở đi. Ngươi không phải ta nữ nhi, có ý tứ gì? Lòng của nàng mạnh trầm xuống. Phong Chu lại nói, cho ngươi một ngày thời gian, chuyển đi ra ngoài, muốn lang tâm cẩu phế khuê nữ làm gì? Hắn thật vất vả thắng trở về cục diện, bị bản thân khuê nữ cấp hố. Sợ là Phong Chu muốn chết tâm đều có. Nếu lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định phải đem Phong Tô đuổi ra đi. Hiện tại Doãn gia vẫn như cũ còn tồn tại, khả lão bà đoán chừng bụng Lý Cầu chạy, con thê nói ngày sau cùng hắn thế bất lưỡng lập, hắn hướng tới quá hạnh phúc nhân sinh, bị Phong Tô ngạnh sinh sinh cấp phá hư, hắn nên có bao nhiêu khổ sở. Phong Tô khịt khịt mũi, nhịn xuống không khóc, Phong Chu, ngươi cho là cái kia nữ nhân thật sự yêu ngươi sao? Nàng yêu tới thủy tới chung đều là chính nàng mà thôi. Ngươi hướng tới quá nhân sinh, ai không hướng tới a? Ta chỉ là muốn ngươi nhiều hơn yêu thương ta, không cần bỏ qua ta. Chẳng lẽ ta ngay cả điểm ấy nho nhỏ yêu cầu, ngươi cũng không chịu đáp ứng ta sao? Cút đi, Phong Chu mắt lạnh lấy đãi. Phong Tô nói, đừng quên, ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Ngươi nói, liền tính ngươi đã chết, đều sẽ không vứt bỏ ta. Ngoặc kép, hết chương.